Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 462, bàn điều kiện. Canh thứ 6, buông tha ta, van cầu ngươi, buông tha ta, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, mà lại ta cam đoan, nơi này phát sinh sự tình cùng với chuyện lúc trước đều xóa bỏ, ta Diệp gia tuyệt đối sẽ không lại đi tìm ngươi phiền phức, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Diệp Khai lăn lộn, lộn nhào hướng phía Lâm Thiên bò đi, vẻ mặt thê thảm, cái kia tờ vặn vẹo mặt, để cho người ta nhìn đều không đành lòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng, trước mắt vị này vậy mà lại là tiếng tăm lừng lẫy Bắc Nguyên Diệp gia. Đi ra nhị đại đệ tử đệ nhất nhân, thật có lỗi, cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi còn không có tư cách này, mà lại, cho tới bây giờ, ngươi thật giống như, còn có một chút sự tình, không có làm rõ ràng, ngươi cùng ta ở giữa, cùng với bọn họ cùng ta ở giữa sự tình, cùng với không phải là các ngươi nói xong cũng xong, muốn ta nói xong, vấn đề này, mới tính xong. Lâm Thiên lắc đầu, nói đến đây, còn tận lực nhìn thoáng qua Thu Kình Thương đám người, ý tứ trong lời nói, không cần nói cũng biết, Thu Kình Thương cùng với Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng ba người thấy thế, vẻ mặt khó coi, Lâm Thiên, ngươi đừng quá mức, coi như ngươi thật có năng lực, giết chúng ta, có thể sau khi rời khỏi đây đâu, ta dám cam đoan. Các người tạo hóa võ tông vị thánh nhân kia, tuyệt đối cam đoan không được an toàn của ngươi, nếu dạng này, không bằng chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Thu Kình Thương hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại thương lượng giọng điệu, thử dò xét nói, đến lúc này, hắn cũng mất trước đó cái chủng loại kia cao ngạo cùng không ai bì nổi. Tư thái thả vô cùng thấp. Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng hai người cũng lần lượt mở miệng. Lâm Thiên, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm, nhưng bây giờ còn chưa có đến không thể cứu vãn mức độ. Kình Thương nói không sai, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, đây đối với ai cũng tốt. Như thế nào, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ ra tức giận, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết Diệp gia. Nói đến đây, Thủy Vân Nhược Đồng hướng phía đang ở kêu rên Diệp Khai nhìn tới, trong mắt sát ý vô hạn, nếu như dùng một cái Diệp gia làm đại giá, có thể đổi lấy chính mình bình an, cuộc làm ăn này, Thủy Vân Nhược Đồng vẫn là nguyện ý làm, đến mức sau khi rời khỏi đây, Diệp gia bên kia có lẽ sẽ ghi hận nàng, nhưng vậy thì thế nào? Nàng lại không sợ Diệp gia. Mà tạo thành tất cả những thứ này chủ mưu, chính là Lâm Thiên, nói không chừng, đến lúc đó, Diệp gia không chỉ không dám ghi hận nàng, còn muốn phái người đi cầu bọn hắn mây mờ thánh kết cục. Bằng không thì, chỉ bằng vào bọn hắn, mong muốn đối một cái có được thánh nhân cường giả trấn giữ tạo hóa võ tông. Hoàn toàn không đáng chú ý, thật ác độc nữ nhân. Thu Kình Thương cùng Lãnh Kiếm Phong hai người biến sắc, liền liền bọn hắn, cũng không nghĩ tới, Thủy Vân Nhược Đồng thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Trực tiếp liền đem Diệp Khai bán đi, lại càng không cần phải nói người khác, bất quá đối với cái này, bọn hắn nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hai người liếc nhau, đồng thời giữ vững yên lặng, bởi vì cái gọi là vô độc bất trượng phu, nếu quả như thật có thể sử dụng Diệp Khai cùng với Diệp gia chư vị đệ tử tính mệnh, đổi lấy Lâm Thiên dừng tay, bọn hắn cũng không để ý ra tay. Ngươi nữ nhân này, thật độc. Diệp Khai nghe nói như thế, tại chỗ liền tức giận thổ huyết, một bên trên mặt đất lăn lộn, một bên trừng tròng mắt, mặt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Thủy Vân Nhược Đồng. Cắn răng nghiến lợi cười gằn nói, bất quá ngươi yên tâm, không được bao lâu, ngươi liền sẽ hạ đi theo ta. Ta tin tưởng, dù cho hôm nay ngươi coi như giết sạch chúng ta Diệp gia tất cả mọi người, Lâm Thiên hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Khai điên cuồng phá lên cười. Thân ảnh cũng tại hỏa diễm bên trong, dần dần hư ảo. Cái kia một đôi trải rộng tơ máu răng, chiếu rọi tại trong tầm mắt mọi người, phá lệ dễ thấy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó yên lặng. Một lát, Diệp Khai thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này. Nhưng hắn cuối cùng phát ra cười lớn, vẫn như cũ vờn quanh tại buồng tim mọi người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Thu Kình Thương ba người yên lặng không thôi. Tốt nửa ngày, Thủy Vân Nhược Đồng lần nữa mở miệng nói. Lâm Thiên, đề nghị của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Quần Long vô thủ Diệp gia thiên kiêu nhóm, nhìn thấy Thủy Vân Nhược Đồng lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Tựa hồ là quyết tâm nghĩ bắt bọn hắn, đi lắng lại Lâm Thiên lửa giận, không khỏi dồn dập trợn mắt nhìn. Chẳng qua là đáng tiếc, Thủy Vân Nhược Đồng căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong lòng nàng, Diệp gia những người này, bao quát Diệp Khai, có lẽ liền là một cái công cụ thôi, không cần đến là có thể ném đi, mà nếu như ném đi cái này công cụ, có thể bảo mệnh, nàng lại càng không có nửa phần lưỡng lự. Bất quá, càng đáng tiếc là, đối với Thủy Vân Nhược Đồng đề nghị, Lâm Thiên cũng không có hứng thú, bởi vì tại Lâm Thiên trong mắt, bọn hắn những người này đã cùng người chết không hề khác gì nhau, mà người chết là không có tư cách tới bàn điều kiện. Bọn hắn hiện tại muốn làm sự tình liền là biến thành người chết, đến mức Lâm Thiên muốn làm liền là trợ giúp bọn hắn hoàn thành quá trình này, ta cảm thấy không được tốt lắm. Lâm Thiên nhún vai, sau đó vung tay lên, vô hình niết bàn chi hỏa trong nháy mắt tại mỗi cái Diệp gia tử đệ trên thân đốt lên. Thực lực yếu kém tại chỗ liền bị bốc hơi đi, còn lại mấy cái cũng không có Diệp Khai kiên trì lâu, hét thảm một tiếng về sau liền chôn vùi vào thế, thậm chí liền dãy giụa tư cách đều không có. Một màn này xem trong lòng mọi người quả thực là hoảng sợ, chỉ cảm thấy một hồi hàn khí theo bàn chân phóng lên tận trời, lại đến đỉnh đầu, để cho người ta không rét mà run. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Này quỷ dị thủ đoạn, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là đạt đến thần thai cảnh Diệp Khai, đều tại Lâm Thiên này quỷ dị thủ đoạn hạ hóa thành hư vô. Lạc Giao nhìn xem một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thiên có thể dễ dàng như vậy giết Diệp Khai, như vậy nếu muốn giết nàng, chỉ sợ cũng sẽ không quá khó. Dù sao, tại không sử dụng đủ loại đặc thù lá bài tẩy tình huống dưới, Lạc Giao cũng không dám nói chính mình có thể so sánh Diệp Khai mạnh hơn nhiều ít. Mà Diệp Khai, tại đối mặt Lâm Thiên này loại quỷ dị khó lường thủ đoạn lúc, cũng chỉ là thoáng kháng trụ một chút thời gian thôi. Đổi lại nàng, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng liền là nhiều dãy giụa một thoáng. Ngươi xem, không cần các ngươi ra tay, ta như cũ có thể giết sạch bọn hắn. Đã như vậy, ta tại sao phải bán các ngươi một cái thể diện đâu? Cũng hoặc là, các ngươi cảm thấy chính mình ra một lần tay đại giới có thể đổi chính mình một cái mạng hay sao? Lâm Thiên giang tay ra, nói xong lời cuối cùng, trên mặt nhịn không được lóe lên một tia trào phúng. Một đám tự cho là đúng gia hỏa, ngươi không ra tay, hắn còn thật sự cho rằng chính mình là vô địch thiên hạ, sắp chết đến nơi cũng còn không nghĩ cầu xin tha thứ, mà là nghĩ đến cùng hắn tới bàn điều kiện. Cũng không biết ở đâu ra lực lượng, là sau lưng tông môn sao? Thật sự là xuẩn đến nhà, không biết còn cho là bọn họ là theo thiên hạ đệ nhất thế lực ra tới tồn tại đâu. Ai cũng muốn cái mặt mũi, bớt nói nhiều lời. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt các ngươi, hoặc là chính các ngươi tự sát, xem như ta cho các ngươi một thống khoái, cũng hoặc là ta tự mình tới động thủ, tựa như là đưa Diệp ra đám người kia một dạng, đem bọn ngươi đưa vào địa ngục, các ngươi tuyển đi. Lâm Thiên bỏ qua Thu Kình Thương, ba người sắc mặt khó coi, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Từ Tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?